Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, cũng tịch tịch tích phân trả giá. Tuy nói theo Sakumo là đồng đội, nhưng Akabani vẫn là lần đầu đến Hatake nhất tộc bên này. Gia tộc bọn họ không lớn, chỉ có mười mấy hộ nhân gia, một cái võ đạo trận. Còn không có tiến võ đạo trận, hắn liền nghe đến đao kiếm tiếng va chạm, đi đến bên trong, Sakumo, Dansu ở giữa quyết đấu, mà đạo tràng chung quanh làm theo ngồi khá hơn chút Hatake nhất tộc mấy đứa bé. Nhìn niên kỷ đều tại 7-8 tuổi khoảng chừng, Hatake Magen nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy là Akabani. Mặt trong nháy mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, đầu này đồ lười vậy mà từ trong ổ leo ra. Nha, song đao a. Akabani hướng Hatake Maten đi qua, trên đường bọn nhỏ chủ động nhường đường cho hắn. Đinh đinh đinh hai thanh đoản đao gấp múa như phong. Tuy nói mỗi một đao uy lực không mạnh, nhưng đánh đến đêm múa căn bản là không có cách chủ động tiến công. Song đao ưu thế. Ngay tại mạnh mẽ tiến công tính, Tsukiyo Dansu am hiểu linh hoạt, nhưng đối mặt đồng dạng linh hoạt vô cùng Sakumo lại thua chị kém em. Lại giao chiến số hợp, hắn thể lực chống đỡ hết nổi dẫn đầu thua trận. Lúc này, Hatake Maten mới nhàn nhạt nói, có việc nói sự tình. Maten thúc thúc, ta muốn thỉnh giáo một chút, làm sao để cho mình tốc độ thay đổi nhanh. Akabani lúng túng xoa xoa tay, luyện nhiều, nhiều chay. Hatake Maten tức giận nói, có hay không, ân, độc nhất vô nhị một chút biện pháp. Lụt, cái này ai cũng biết, Akabani muốn chịu dưới khổ công đi luyện, cũng sẽ không nghĩ đến bên này tìm đường tắt. Hatake Maten nghiêng đầu tới, ánh mắt giống như nhìn một cái kẻ ngu. Hắn phía đối diện bên trên đứa bé vẫy tay, hỏi, một tuấn, ngươi nói cho hắn biết bình thường luyện thế nào. Buổi sáng quấn Konoha chạy 20 vòng, buổi sáng leo núi 100 lần, buổi chiều vung đao 500 lần, ban đêm lại quấn Konoha chạy 50 vòng. Bên cạnh hài tử giòn tan địa nói, Akabani càng nghe, sắc mặt càng cứng ngắc, hắn cúi đầu mắt nhìn. Hài tử nhiều lắm là 5-6 tuổi, đoán chừng mới bắt đầu bên trên nhẫn giả trường học. Dạng này hài tử, kết quả tiếp nhận huấn luyện lượng tàn khốc như vậy. Hatake một tuấn sau đó thấp giọng nói ra, bởi vì ta thân thể cơ sở kém, cho nên đây là ít nhất huấn luyện lượng. Thì ra là thế, cho dù trong lòng mẹ bán phê, trên mặt vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Cái này huấn luyện lượng quá kinh khủng, chú ý tới bọn nhỏ ánh mắt, Akabani nụ cười đều có chút cứng ngắc. Hatake Maten từ tốn nói, thể thuật không có đường tắt, có ngày mới đó cũng là dựa vào chính mình nỗ lực đi ra. Đại ca ca muốn theo đêm múa ca ca, cùng chúng ta huấn luyện chung sao? Hatake một tuấn tò mò hỏi, không, ta không, đừng hiểu lầm. Akabani lập tức khoát tay phủ nhận, theo những hài tử này huấn luyện chung, kết quả đến sau cùng ngược lại chính mình này lớn tuổi trước hết nhất nhịn không được. Vậy liền ném quá mất mặt. A, Hatake Maten cười lạnh một tiếng, lấy hắn đối Akabani hiểu biết, trông cậy vào gia hỏa này chăm chỉ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Maten thúc thúc. Ta có thể hay không mượn đọc một chút các ngươi trong tộc một số không quá quan trọng kiếm thuật bí tịch. Akabani nói ra, ngươi dùng cái gì đổi? Hatake Maten không có cự tuyệt, những là đó gia tộc kiếm thuật. Tuy nói không tính chân quý, nhưng tương tự không thể không công mượn đọc cho người khác. Vô thành ám sát thuật. Akabani thấp giọng nói ra, Hatake Maten hơi kinh ngạc, đây là vụ ẩn thôn bảng hiệu kỹ xảo, ngoại giới rất ít lưu truyền, Akabani vậy mà lại, ta trước đó đi học vụ ẩn thuật, thông qua vụ ẩn thuật sáng chế một môn sương mù chi ảo thị. Trung gian xem như lấy ra bọn họ vô thanh ám sát thuật nguyên lý. Akebani giải thích nói, Hatake Maten suy tư một lát, gật đầu đáp ứng nói, có thể, vô thanh ám sát thuật không phải kiếm thuật, nhưng nó có giá trị không nhỏ, đặc biệt là đối đầu vụ nhẫn lúc. Biết rõ vô thanh ám sát thuật để bọn hắn càng đều có thể hơn có thể sinh tồn được. Chính các ngươi huấn luyện. Hatake Maten đứng dậy, mang Akebani qua trong tộc văn thư lưu trữ phòng, đến võ đạo quán trên lầu. Rẽ ngoặt có cái phòng nhỏ, hai tay của hắn kết ấn, giải khai phía trên thuật thức, sau đó mới dùng chìa khóa mở cửa. Mở cửa về sau, Hatake Maten bật đèn. Từng dãy giá sách, thình lình đang nhìn, Akebani hít sâu một hơi, một cái gia tộc tích xúc, thường thường không chỉ là tiền, thực lực, càng là huyết mạch, tri thức tích lũy, bằng vào cái này một phòng sách, Hatake nhất tộc liền không thẹn gia tộc danh xưng. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai sách, ngươi có thể tùy ý quan sát, mặt khác, nơi này sách không chỉ là kiếm thuật thư tịch, còn có một số chiến quốc thời kỳ võ giả đoán thể, tăng cường thể phách hợp lý phương pháp, ngươi một dạng có thể nhìn xem. Hatake Maten từ tốn nói, hắn thấy, đối Kurama nhất tộc mà nói, những sách vở này so kiếm thuật quan trọng hơn. Đa tạ Maten thúc thúc, ta xem kiếm thuật là vì loại suy. Akebani nói ra, đoán thể, tăng cường thể phách biện pháp, có hệ thống liền đầy đủ. Dưới lầu những người kia huấn luyện đã thật sâu hù đến hắn, liền chính mình tính cách này huấn luyện cái gì, tùy ngươi. Hatake Maten lười nhác khuyên, nhân tính nghiên cứu ở chỗ này, rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, huống hồ Akebani cũng không phải thể thuật đường đi, thân thể lại không như vậy suy yếu, không luyện này bằng môn tà đạo ngược lại cũng không sao. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không có đơn thuần như vậy. Akebani đến Hatake nhất tộc bên này, một mặt là hỏi một chút có hay không phương diện tốc độ đề bạt đường tắt. Một phương diện khác cũng là mượn đọc kiếm thuật thư tịch. Huyết dịch có thể giảm xuống huyết mạch tích phân. Như vậy kiếm thuật thư tịch phải chăng có thể giảm xuống kiếm thuật tích phân? Danh sách trao đổi bên trên, kiếm thuật không nhiều. Một hạng là Zabuza trảm thủ đại đao đao thuật, một cái khác thì là tam đao lưu. Trảm thủ đại đao đao thuật rất lợi hại thô giáp, chỉ có cấp C cho điểm, lại phải phối hợp đặc thù vũ khí, căn bản không cần thiết đổi lấy. Akebani muốn giảm xuống là tam đao lưu tích phân, tam đao lưu cần 300 phân, xen vào cấp B cùng cấp A ở giữa. Dù sao nó chỉ là sử dụng tam đao kỹ xảo, cũng không bao hàm như là quỷ trảm, trăm tám phiền não phong, loại hình kiếm chiêu. Hắn tại trên giá sách nhìn xem, theo tay cầm lên một bản kiếm thuật sách tới, kiếm thuật sơ giải, lật ra vài trang, lúc đầu viết là liên quan tới võ giả khởi nguyên loại hình lời nói, lại càng về sau mới nói về kiếm thuật vấn đề. Nhẫn nại tính tình xem hết, hắn lập tức mở ra tích phân màn hình, tam đao lưu nguy nhưng bất động, đường đi không đúng, hắn suy tư một lát, lại khẽ lắc đầu, tiếp tục cầm lấy một quyển sách khác, hai hàng giá sách văn thư lưu trữ hạng gì phong phú. Muốn nhìn xong căn bản không thực tế, Akebani tiện tay chọn lựa mấy quyển quan sát, lại nhìn một chút, giảm xuống 5 điểm. Có chút khó chịu, hắn nhẹ giọng thở dài, xem trọng mấy quyển mới 5 điểm, bạch chơi con đường hạng gì gập ghềnh, trước tìm xem có hay không tam đao lưu hoặc là song đao lưu sách. Có lẽ nhìn một bản tích phân điên cuồng phát ra, Akebani trong lòng thầm nghĩ, thế là cải biến sách lược, chính thống võ sĩ bình thường đều là nhất đao lưu. Số ít hội nắm giữ song đao lưu loại kỹ xảo này, mà ở quyết đấu lúc lại cũng không sử dụng song đao lưu. Dù sao song đao lưu chiến pháp càng thích hợp quần chiến. mà không phải đơn đả độc đấu, đặc biệt là đoàn đao. Bởi vậy muốn tìm Tam Đao Lưu, phải đi tìm Bàng Môn Tà Đạo. Những sách này thường thường không bị người coi trọng. Akibani ánh mắt tại giá sách bộ một cột liếc nhìn, không bao lâu nhìn thấy một bản Tam Đao Lưu đao thuật. Nó xuất từ Lưu Lãng Vũ Sĩ Chi Thủ. Đao thuật không bình thường thô giáp, chỉ là xem hết đao thuật phân tích, tăng thêm não hải mặc sức tưởng tượng, Akibani đã cảm thấy sơ hở rất nhiều. Bất quá để hắn kinh hỉ là Tam Đao Lưu tích phân hạ xuống hơn 50. Hiểu hiểu. Sau đó, hắn bắt đầu vơ vét những này Bàng Môn Tà Đạo. Tam Đao Lưu tích phân giá cả thẳng tắp hạ xuống, từ 300 đến đầu ngốc, lại từ đầu ngốc đến 200, 100, thẳng đến 50 điểm. Rốt cục hàng bất động, xem ra chỉ xem là không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Thật giống như ta có được Kurama nhất tộc huyết mạch, nhưng như cũ cần 30 điểm kích hoạt một dạng. Akibani hiểu được, không khỏi có mấy phần tiếc nuối. Muốn bạch chơi thật khó. Sao cũng tịch tịch tốt là nó không đến mức không có chặt tới, không, liền không cho. Thêm vào 50 phân, Tam Đao Lưu tới tay. Tam Đao Lưu rất lợi hại phức tạp. Ba thanh kiếm không thể lẫn nhau quấy nhiễu, lại phải hỗ trợ lẫn nhau. Mà hệ thống bản làm theo chẳng những đem sở hữu lý giải quán thâu đến đầu hắn bên trong, liền sử dụng một số thân thể bản năng cũng đồng dạng cấp cho cường hóa. Trình độ đại khái theo hiện tại Zoro không sai biệt lắm. Đương nhiên, giới hạn kỹ xảo, trên thực tế kiếm khách so đấu không chỉ là kỹ xảo, còn có kiếm nhanh, lực đạo cùng chiêu thức. Thật đáng tiếc là những này Akibani đều không có. Hắn thể phách có 80 điểm, nhưng đổi lấy mà đến thân thể tố chất không có. Điểm sở trường, các hạng đều rất bình thường. Bởi vậy đồng dạng kiếm thuật, Zoro sử dụng có thể giết người. Hắn dùng có thể sẽ tại trong quyết đấu hại chết chính mình. Người nhìn những sách này có làm được cái gì? Hatake Matis sắc mặt cổ quái. Vốn cho rằng Akibani tới là muốn học kiếm thuật, nhưng bây giờ nhìn hoàn toàn không phải như vậy, hắn giống như thật sự là đến tham khảo. Ta hải tặc vương có cái vai trò sử dụng Tam Đao Lưu, cho nên đối diện xem sách đi lấy kinh. Akibani cười hắc hắc nói. Hatake Maven nghe xong, không biết tại sao cảm thấy khá là đáng tiếc. Gia hỏa này nếu có thể đem phương diện này tinh lực đầu nhập tu hành, chỉ sợ thành tựu không ngừng như bây giờ. Đối phương cũng không luyện kiếm đồng dạng lại không am hiểu thể thuật. Bởi vậy hắn không có tiếp tục khuyên can suy nghĩ, liền theo hắn đi thôi. Đa tạ ma tên thúc thúc, ta xem xong vô thành ám sát thuật, quay đầu ta viết thành một quyển đưa tới. Akibani hơi hơi cúi đầu. Đi thôi. Hatake Matis ra hiệu hắn rời đi trước, sau đó khóa lại môn, kết ấn bên trên phong ấn thuật, lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Akibani rất vui vẻ, hôm nay thu hoạch không chỉ là 250 điểm tích phân, càng chứng thực trong lòng của hắn suy đoán liệt biểu bên trên tích phân. Xác thực có thể dùng hiện thực thủ đoạn giảm xuống, kể từ đó rất nhiều chi tiêu có thể để tránh cho, tỉ như hắc ám hành chi thuật, hắn đã từ đệ tam này đạt được sử dụng thủ pháp. Như vậy chỉ cần hoạch định nội dung cốt truyện, liền có thể dùng rẻ tiền tích phân đổi lấy được. Càng cao cấp thuật, thông qua loại này thủ pháp giảm xuống không gian càng lớn. Về phần tam thân thuật loại hình hạ cấp nhẫn thuật, sử dụng thủ pháp, nguyên lý thái đơn giản. Những tích phân đó cũng là học phí, không có hạ xuống không gian, giống phong tà pháp ấn, ngũ hành phong ấn, thi quỷ tẫn phong, những này phong ấn thuật, Uzuaki nhất tộc quyển trục đều có ghi chép. Chỉ cần hoạch định những nội dung này, ta liền có thể phối hợp quyển trục giá thấp đổi lấy. Akibani tâm tình kích động. Những thuật thức đó phức tạp nhưng lại phi thường hữu dụng, phong ấn thuật hắn trông mà thèm đã lâu. chỉ là lúc trước căn bản xem không hiểu. Đi qua lần này thí nghiệm, về sau phải học được đơn giản dễ dàng. Đương nhiên, thì quỷ tẫn phong coi như mạng nhỏ so cái gì đều trọng yếu. Ân, trở về liền đem ngũ hành phong ấn cho học. Có phong ấn thuật, đối phó địch nhân thủ đoạn liền nhiều một loại. Những kỹ xảo này hắn xưa nay không ngại nhiều. Học nói không chính xác lúc nào liền sẽ dùng bên trên đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.